Các bạn thân mến, chúng ta đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo nha. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Bê Tông Chi Quốc quyển 2, Ma Vực Lâu Lan, chương 4, Liên Xô Chế Tạo, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Hồi thứ nhất, rừng rậm than đá. Mọi người tìm thấy một phiến đá nhô khỏi mặt nước, liền lấy dầu hỏa táng thi thể giáo sư. Theo như lời ông Trăng Chối, Trừ Lục Từ Giã cõi đời, cục diêm tiêu lập tức cháy phừng phừng trên mặt nước, ngọn lửa bốc mạnh đến nỗi mọi người không thể đứng cạnh, đành nhảy lên thuyền rời đi. Bốn người ngoái đầu nhìn ngọn lửa bùng cháy ngùn ngụt, khuất dần vào bóng tối phía sau lưng, đều không cầm lòng được. Trái tim họ tựa hồ bị ai cắt cứa, cảm giác bần thần trống trải như vừa đánh mất vật gì vô cùng thiêng liêng. Anh đội trưởng Lưu Giang Hà và cô nhân viên trác họa Thắng Hương Lân lặng lẽ rơi lệ. Hải Ngọng miệng lầm bầm than ngắn thở dài: xong thật rồi, ông bác già không còn nữa rồi. Từ Ma Khôi nhiều năm chiến đấu ở vùng Sơn Cước Miến Điện, anh dân quen thuộc với cảnh sinh ly tử biệt. Nhưng giờ đây hoàn cảnh của anh cũng tương tự như ba người còn lại. Quanh mình không có người thân, đối với bọn họ mà nói, giáo sư Nông vừa là thủ trưởng lãnh đạo, vừa giống như người cha trong gia đình. Hôm nay anh vừa hay tin dữ Tuyệt và Ngọc Phi Yến tử nạn ở nước ngoài, bây giờ lại chỉ biết trừng mắt nhìn giáo sư chết ngay trước mặt. Trong một ngày liên tiếp nhận 2-3 cú sốc nặng, khiến anh cảm thấy khó lòng chịu đựng. Những ý niệm hỗn loạn thi nhau ùa về, khiến cơ thể và tinh thần anh rệu rã, kiệt quệ đến đỉnh điểm. Từ Ma Khôi nằm ủ rũ trên sàn quan tài, chìm sâu vào giấc mộng mị. Trong lúc thần trí mơ màng, anh phảng phất như đang được trở về cánh rừng rậm ẩm ướt tối đen ở Biên Điện. Hội anh Thiết Đông và Karawi vẫn còn sống. Không hiểu vì sao cả giáo sư Nông, Ngọc Phi Yến và đại đội trưởng Mục cũng nằm trong hàng ngũ. Trong khoảnh khắc tiếng súng tạm lắng giữa trận đấu, mọi người ngồi quây quần nghỉ ngơi, không ai mở miệng nói với ai câu gì. Bốn phía xung quanh im ắng như tờ. Từ Ma Khôi cảm thấy lòng vô cùng thấp thỏm bất an, vừa thầm mong thời khắc này kéo dài càng lâu càng tốt, lại vừa nơm nớp lo sợ tiếng súng đùng đoàng nổi lên, báo hiệu bộ đội phải lập tức ra trận địa. Sau trận chiến này, chẳng biết ai còn ai mất, bao nhiêu người trong số những gương mặt thân quen này sẽ sống sót trở về. Lúc này, hội anh Thiết Đồng đột nhiên đứng dậy, cả đội vội vàng xuất phát. Từ Ma Khôi biết rõ chắc có nhiệm vụ cấp bách gì đây. Anh đang định hành động theo đội ngũ, nhưng người nọ đứng kề sát người kia, nối thành hàng dài, không còn chỗ dành cho anh. Từ Ma Khôi sốt ruột lôi tuần Karawi ra khỏi hàng bảo: thằng danh con nhà cậu, lông còn chưa mọc hết, theo đi quậy phá làm cái gì, mau tránh ra, nhường chỗ cho ông Khôi. Nhưng anh Thiết Đồng giữ tay Từ Ma Khôi lại bảo: lần này cậu không đi được. Năm đó anh Thiết Đồng từ Bắc Kinh trở về Hồ Nam, đã tuyên truyền tình thế trước mắt cho bọn đàn em trong quân khu, triệu tập mọi người tham gia phong trào Hồng Vệ Binh dành cho học sinh sinh viên. Từ Ma Khôi và Hải Ngọng còn trèo lên tường ngồi nghe anh nói. Cả hai đều rất thán phục tài thao lược của anh, cam tâm theo gót anh đến cùng. Sau này lại tình nguyện cùng anh tham gia chiến trận ở Bắc Miến, không ngờ bây giờ lại bị anh ngăn lại. Từ Ma Khôi không nhịn được tức giận, bèn lớn giọng: mấy năm này vào sinh ra tử, có khi nào em chịu thụt lùi sau lưng kẻ khác đâu, sao anh không cho em đi? Anh Thiết Đông lặng lặng đáp: vì lần này bọn anh phải đến một nơi rất xa, nếu em đi sẽ không thể quay trở về được nữa. Từ Ma Khôi nghe chưa rõ, đang định bám theo gạn hỏi thì đội ngũ đã bắt đầu lên đường. Anh buông đưa tay kéo anh Thiết Đông lại, nhưng không hiểu sao người cứ mềm nhũn ra, không còn chút sức lực, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh càng lúc càng bí bách oi nồng, dường như ngột ngạt đến mức không thở nổi. Từ Ma Khôi nhìn từng gương mặt quen thuộc càng lúc càng đi xa dần, cảm giác lạc lõng thất vọng trong lòng cứ dâng trào không cưỡng lại được. Dòng nước mắt nóng hổi thi nhau lan dài từ khóe mắt. Lúc này ở cuối hàng có một cô gái bỗng đứng lại, quay người về phía Từ Ma Khôi, nắm chặt tay anh rồi ngẩng đầu lên nhìn. dường như đó là Ngọc Phi Yến, anh cảm thấy có chút khó hiểu. Ờ, thủ lĩnh, tôi cứ tưởng Sơn Lâm đội lão thiếu đoàn của cô đều là dân trộm mộ cơ mà, sao lại nhập hội với quân Cộng sản Biên Điện? Mọi người rốt cuộc định đi đâu? Ngọc Phi Yến đột nhiên tuôn chảy hai hàng nước mắt. Cô nhỏ giọng thì thầm: hoàn cảnh của anh bây giờ rất nguy hiểm, nấm mồ xanh đang trốn ngay bên cạnh anh đấy. Từ Ma Khôi vừa nghe thấy bốn chữ nấm mồ xanh thì vụt tỉnh táo hẳn ra. Anh đột ngột ngồi bật dậy, nhìn thấy con thuyền vẫn trôi dập dềnh theo sông ngầm. Nhiệt độ dòng nhiệt lưu quyển Manti tăng cao, đã hình thành màn sương dày đặc tựa như trưng hơi. Lúc đó Từ Ma Khôi mới biết mình vừa gặp ác mộng, còn người con gái đang nắm chặt tay anh không phải Ngọc Phi Yến mà là Thắng Hương Lân. Thằng Hương Lân thấy Từ Ma Khôi ngủ mê mệt, miệng lại lẩm bẩm toàn những lời mê sảng, rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cô cảm thấy rất lo lắng, bèn lại gần nắm chặt tay Từ Ma Khôi, lay anh tỉnh dậy. Anh mơ thấy gì thế? Sao lại khóc ra nông nỗi này? Từ Ma Khôi như bị ai lấy mất hồn. Anh ngồi thử một lúc lâu, không nói năng câu nào. Sau đó, anh tóm tắt kể lại giấc mơ cho mọi người nghe. Không hiểu đó là giấc mơ gì mà sau nó lại có cảm giác chân thực đến thế. Hay là những người bạn đã chết muốn báo mộng cho chúng ta, nấm màu xanh đang ẩn nấp trong quan tài. Thằng Hương Lân an ủi: phần lớn giấc mơ được sinh ra đều do sự cảm ứng của tâm niệm. Có lẽ anh đau lòng quá, tinh thần bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ nên mới gặp ác mộng. Huống hồ bây giờ chúng ta đang trôi trong dòng sông ngầm dưới lòng đất, không gian quan tài bé tí xíu thế này làm gì đủ chỗ cho ai trốn được chứ. Từ Ma Khôi lại không cho là vậy. Anh từng nghe giáo sư Nông Địa Cầu giải thích nguồn gốc của các cơn ác mộng. Khi ngủ, con người thường rơi vào hai loại trạng thái. Trạng thái thứ nhất là giấc ngủ đảo ngược, trạng thái thứ hai là giấc ngủ sóng chậm. Trạng thái thứ nhất tạo thành do áp lực hoặc mệt mỏi quá độ. Giấc ngủ đảo ngược còn gọi là giấc ngủ nhanh hay giấc ngủ có động mắt. Nó chiếm khoảng 25 thời gian ngủ. Khi ấy, tần số sóng điện não nhanh gần giống lúc thức, kèm theo đó là các cử động nhanh và thành từng đợt của nhãn cầu. Trong tình trạng mắt nhắm chặt, nhãn cầu vẫn có thể vận động khoảng 60-70 lần trên giây. Ngoài ra, trong giấc ngủ đảo ngược còn có hiện tượng mất trương lực cơ, giật cơ nhẹ ở ngón chân ngón tay, nhịp thở và nhịp tim không đều. Những giấc mơ chủ yếu xảy ra trong trạng thái ngủ này. Lúc đó, các tín hiệu rối loạn trong não sẽ đan cài vào nhau, thông qua tiềm thức nảy sinh tự kỷ ám thị. Ví dụ như, có một số nhà nghệ thuật đột nhiên tìm được cảm hứng qua giấc mơ. Cô có một số nhà trinh thám phát hiện ra manh mối quan trọng của một vụ án trong giấc mơ. Đây đều là sự phản ánh được nảy sinh ngẫu nhiên từ tầng sâu của tư duy. Chỉ có điều phần lớn giấc mơ đều không trực quan, khiến người ta khó lòng giải thích ý nghĩa thật sự của nó. Bởi vậy thời cổ, những thuyết giải mộng hay điềm dự báo đều hình thành dựa trên nguyên lý cơ bản này. Có lẽ những thuyết luận này chưa hẳn là hoàn toàn hư cấu. Từ Ma Khôi cũng không đi sâu nghiên cứu bộ môn khoa học ấy. Anh chỉ dự cảm cơn ác mộng chính là lời cảnh báo. Nấm màu xanh hiện đang nằm mai phục trong quan tài. Hải Ngọng cũng biết nấm màu xanh thâm độc xảo quyệt. Anh không dám lơ là, vội cầm súng trường rà soát từng góc chết trong quan tài, rồi bảo Thắng Hương Lân và Lưu Giang Hà: các cậu biết rồi đấy, tên cầm đầu nấm màu xanh giống như u hồn. Trước đây không gian trong khoang máy bay tiêm kích vận tải anh còn khép kín hơn cả cỗ quan tài rách này, thế mà hắn vẫn trốn được ngay trước mặt bọn tôi. Không ai tóm cổ nổi hắn đấy. Đội trưởng Lưu Giang Hà nhắc nhở Hải Ngọng: liệu tên gián điệp có trốn dưới nước không anh? Hải Ngọng gật đầu tán thành: có nhi đấy, gián điệp mà lại, làm gì hắn lại không biết mấy chiều cho bới hố đó. Hai người bèn soi đèn quặng xuống mặt nước, nhưng chỉ thấy dòng nước ngầm cuồn cuộn hung dữ, vô số cá chết phơi bụng trắng hếu nằm ngửa trên mặt nước, thì bất giác giật nảy mình. Địa nhiệt cao quá, bầy cá bơi đến đoạn này không chịu nổi nhiệt, dẫn đến tình trạng chết hàng loạt. Xem ra không có chuyện người trốn dưới nước được. mọi người lại lo lắng nếu tiếp tục lái thuyền xuống sâu hơn, dòng điện nhiệt sẽ càng lúc càng cao. Nên tuy quan tài làm bằng chất gỗ rắn chắc, nhưng người ngồi trên thuyền có khác gì ngồi trong nồi hơi, không khéo bị hấp chín cả cũng nên. Thằng Hường Lần thấy vậy bảo Tư Ma Khôi, nếu nấm màu xanh trốn trong quan tài, hắn chỉ cần đục thủng ván là cả bọn chúng ta đều chết chìm dưới sông ngay. Nhưng suốt dọc đường không hề xuất hiện động tĩnh gì, có lẽ anh quá đa nghi đấy thôi. Bây giờ biên độ gia tăng của dòng nhiệt lưu trong quyển Manti tiến triển quá nhanh, chúng ta cần ứng phó với tình hình này trước đã. Tư Ma Khôi nói, tôi dự đoán bây giờ kẻ mai phục bên cạnh chúng ta có lẽ không phải tên cầm đầu, mà là gã đặc vụ Điền Khắc Cường. Khi ấy tôi vẫn chưa kịp kiểm tra kỹ cái xác bị lột ra, đã không thể xác định thân phận của gã thì cũng không thể chủ quan loại trừ bất kỳ nhân tố bất ngờ nào. Bây giờ gã đặc vụ đó liên tục thất thủ, giờ đây hắn như chim sợ cảnh cong, tuyệt đối không dám mạo hiểm hành động thêm lần nữa đâu. Vì chất gỗ chiếc quan tài này rất dày dặn chắc chắn, nếu không thể đục một phát thủng tận đáy quan tài thì chẳng những không thể diệt trừ được chúng ta, mà ngược lại tiếng động phát ra sẽ khiến vị trí ẩn nấp của hắn bị bại lộ, nhận định hắn đang chờ đợi cơ hội hành động thích hợp hơn. Thằng Hương Lân nói, anh phân tích rất chính xác, nhưng tất cả chỉ là hoàn toàn dựa vào trực giác, chưa hẳn đã hợp logic. Trừ phi gã đặc vụ đó thực sự là một u hồn, còn không sao chúng ta lại không nhìn thấy hắn. Từ Ma Khôi nói tiếp, thủ lĩnh nấm màu xanh có khả năng là u hồn, nhưng gã Điền Khắc Cường thì chắc chắn là một người đang sống sờ sờ. Gã cũng không biết sử dụng yêu thuật tàng hình. Nếu quả thực hắn có bản lĩnh đó thì e rằng chúng ta đã không thể sống sót đến tận bây giờ. Tôi thấy chỉ là đối phương đã trốn vào trong quan tài bằng cách mà không ai có thể nghĩ đến mà thôi. Hải Ngọng cũng bắt đầu cho rằng Từ Ma Khôi nghi bóng nghi gió, rõ ràng mọi thứ đều bình thường, sao cứ phải tự đặt ra giải thiết kẻ địch đang ở ngay bên cạnh. Đúng là tư duy chiến tranh lạnh điển hình. Chả lẽ vẫn còn chê trạng thái tinh thần của cả đội chưa đủ căng thẳng hay sao? Anh bảo Từ Ma Khôi, đã là cách không ai có thể nghĩ đến thì chúng ta phải mở rộng tư duy sang một thế giới khác mới lý giải được đây. Mà chúng ta đâu có khả năng làm việc đó. Từ Ma Khôi ấn đèn quặng chúi xuống dưới, anh quan sát kỹ xung quanh. Tôi thấy chúng ta nên tin tưởng đôi mắt chính mình hơn là tin vào trực giác. Mọi người có phát hiện ở đây thừa ra vật gì không? Cuối cùng, Từ Ma Khôi soi đèn vào một góc tối không hề bắt mắt. Hồi Thắng Hương Lân vừa nhìn theo chùm sáng ánh đèn hướng mặt xuống đáy quan tài thì cảm thấy không khí nóng bức ngột ngạt xung quanh phút chốc trở nên lạnh ngắt. Đây là ba lô của đội khoan thăm dò Caramay. Ai đã mang nó lên thuyền vậy? Ba lô mà hội Tư Ba Khôi mang theo đều là loại ba lô địa chất sa mạc, được làm bằng vải bùa màu vàng đất. Cho đến bây giờ, trên người bốn thành viên chỉ còn lại ba chiếc ba lô và một cái máy điện đàm. Trong khi đó, ba lô đội khoan thăm dò sử dụng lại là loại ba lô tác nghiệp thăm dò. Tuy đều dùng chất liệu vải buồm, nhưng kiểu dáng và màu sắc thì hoàn toàn khác nhau. Mọi người đều nhớ rõ, chiếc ba lô nằm trong góc khuất kia từng thấy trên người gã kỹ sư Điền Khắc Cường. Lúc bơi qua sông ngầm, nó thoát khỏi tầm nhìn của mọi người vì đường thân mình giáo sư Nông đang bị trọng thương che chắn. Và lại, trong quốc quan tài giặt một màu đen, không ai để ý chiếc ba lô xuất hiện ở đó. Lúc này, Từ Ma Khôi lấy đèn quặng lục soát kỹ từng ngóc ngách mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Từ Ma Khôi quan sát chiếc ba lô tác nghiệp thăm dò, thấy dung tích của nó rất hạn hẹp, tuyệt đối không đủ chỗ để chứa một người. Huân hồ gã Điền Khắc Cường đã bị hủy hoại thân thể, bây giờ chiếc ba lô nằm im lìm bất động ở đó, không biết rốt cục bên trong đựng thứ gì. Hai Ngọng chửi đồng, bà nội nó đi, đúng là gặp ma thật rồi mà. Anh Dương xuống trường định bắn thùng một lỗ, nhưng Từ Ma Khôi giữ tay anh bảo, không được bắn, lỡ bắn thùng ván quan tài thì đừng ai nói đến chuyện sống sót rời khỏi đây. Hai người cất súng định dùng dao rạch ba lô ra, bông điền toàn thân chợt lắc lư rung chuyển. Chiếc quan tài trôi trên sông ngầm bị dòng nhiệt lưu mạnh đẩy bổng lên giữa không trung, cả hội cuống quýt bám chặt vào hai bên mạn thuyền mới không bị văng xuống nước. Trước mắt là dòng nhiệt lưu sùi ùng ục nên không ai mở nổi mắt. Nơi sâu của con sông ngầm dưới địa máng là khu vực dòng nhiệt đối lưu quyền Manti, và hiện tượng nước trồi hoạt động mạnh khiến một phạm vi địa tầng rộng lớn ở hai bên bờ sông nâng cao hẳn lên. Dòng dung nham đỏ rực như dòng thép nung chảy phun trào dữ dội dưới lòng trào sông. Thủy hỏa tương giao sinh ra dòng điện nhiệt sôi sục, cả con sông ngầm đều bị bốc hơi ngay giữa đường. Chiếc quan tài từ giải địa chất đứt gãy, đoạn tầng phân bố dày đặc nhưng lớp nham thạch gấp nếp bị một dòng nước trồi chảy xiết cuốn trôi tuột xuống phía dưới. Bốn người lộn tùng phèo trong quan tài rồi văng ra ngoài. Trên mặt đất toàn là dung nham, nhiệt độ cao đến mức người ta không thể đặt chân xuống nền đất. Hồi Tư Ma Khôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên sườn dốc nham thạch phía sau lưng có một khe nứt màu đỏ sẫm. Lòng thầm biết phía dưới quyển Ban Ti đều là dung nham. Nếu không phải chiếc quan tài được làm bằng chất liệu gỗ nặng âm khí thì khi nãy tất cả đã mất mạng. Trong cây nóng bỏng rát và bóng tối vô biên, mọi người không biết chiếc ba lô tác nghiệp khoan thăm dò đã rơi mất chỗ nào. Bốn người đành gắng sức tiến về phía trước. Đi khoảng một dặm thì họ cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu trở nên bộp xốp, thì ra là than đá. Đèn quang không thể soi rõ toàn cảnh, chỉ thấy đâu đâu cũng một màu đen ngòm trải dài vô cùng vô tận. Đá trầm tích hữu cơ đan cài giao thoa tầng tầng lớp lớp, giống như cây tùng già rủ tán xòe ô. Thậm chí còn những cây cổ thụ cao đến mấy chục mét, tất cả giống như những con mãng xà đen sì thả mình từ cành xuống. Tuy đã hoàn toàn biến thành than đá, nhưng hình hài vỏ cây, gân thớ cũng như phiến lá hãy còn rất rõ ràng. Chỉ có điều chúng không còn màu xanh đậm mỡ màng đầy sức sống nữa, mà thay vào đó là màu đen kịt tượng trưng cho sự chết chóc. Ngay cả nằm mơ, Hải Ngọng cũng chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, nên anh bất giác kêu lên vẻ kinh ngạc. Ôi trời Phật ơi, đây là một khu rừng rậm than đá à? Tài nguyên khoáng sản ở Lốp No tuy rất phong phú, nhưng chưa bao giờ người ta phát hiện thấy sự tồn tại của than đá. Vì than đá chỉ là loại đá trầm tích hữu cơ, được hình thành bởi sang các loài thực vật dưới lòng đất từ thời viễn cổ. Sau khi cả cánh rừng rậm bị than hóa, nó vẫn giữ nguyên diện mạo như lúc ban đầu. Đúng là một kỳ tích hiếm có khó tìm. Nó lật đổ mọi khái niệm địa lý từ trước đến nay. Thằng Hưng Lần cũng kinh ngạc cao độ. Cô xác định phương hướng rồi nói với Tư Ma Khôi. Nếu tài liệu mà giáo sư nắm bắt không có gì sai sót, thì động đạo kính viễn vọng Lốp No nằm ngay trong cánh rừng than đá này. Tư Ma Khôi nói. Thì ra, điểm tận cùng của con sông ngầm dưới địa máng lại là lớp vỏ than đá, không biết thể tích của nó lớn bao nhiêu. Nếu kính viễn vọng Lốp No mà người Liên Xô khoan đào nằm trong địa phận khu này, thì chỉ e chúng ta có tìm 100 năm cũng chưa chắc đã tìm thấy nó. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà nói, thủ trưởng chẳng phải đã chỉ thị cho chúng ta trước tiên phải tìm một cái máy điện thoại nào đó sao? Tư Ma Khôi gãi đầu đáp, là máy điện thoại từ thạch AFI-53. Trong các cậu có ai từng sử dụng nó chưa? Mọi người đều lắc đầu. Điện thoại từ thạch AFI-53 có lẽ là loại điện thoại giã chiến do Liên Xô sản xuất. Trong nước hiếm có người nào nhìn thấy loại điện thoại này. Nhưng hồi Tư Ma Khôi lại khá thông thuộc các loại điện thoại giã chiến thông thường. Cái được gọi là điện thoại từ thạch quân dụng cầm tay chỉ là chiếc hộp dài bẹp to bằng hai hộp cơm. Mở chiếc hộp ra, bên trong sẽ là điện thoại. Bên cạnh có một ống quay, chỉ cần quay vài vòng là có thể phát điện nhờ Manheto, chuyên dùng để liên lạc trực tiếp giữa điểm này với điểm kia. Nhưng nó bắt buộc phải có giá đỡ và đường dây, và phạm vi chỉ thu nhỏ trong khoảng 20 km. Trước đây trong một số bộ phim thời chiến, các vị lãnh đạo chỉ huy quân đội sau khi xem bản đồ xong sẽ ra lệnh cho nhân viên tham mưu quay điện thoại. Thủ trưởng sẽ phân công nhiệm vụ cho các viên chỉ huy ở tiền tuyến bằng con đường đó. Điện thoại từ thạch chính là loại phương tiện liên lạc thuộc dạng này. Từ Ma Khôi không hiểu vì sao cuối cùng giáo sư lại dặn dò mọi người như vậy. Trong cánh rừng rậm than đá với quy mô rộng lớn và kết cấu phức tạp thế này, muốn tìm một chiếc điện thoại từ thạch AFI 53 thì quả đúng là mông lung như chuyện ngàn lẻ một đêm. Kính viễn vọng lốp no được khoan đào bằng thiết bị khoan hạng nặng, đường kính động đạo chỉ ít phải lên đến cả 100 mét. Trực tiếp tìm kiếm động đạo dưới lòng đất sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với việc đi tìm một chiếc máy điện thoại. Mà cho dù thực sự có chiếc điện thoại đó đi nữa, nhưng nó đã vùi dưới đất bao nhiêu năm thì ai biết còn sử dụng được nữa hay không. Và lại, sau khi nối máy được thì sẽ nói chuyện với ai? Thằng Hương Lần vẫn kiên quyết muốn thực hiện theo kế hoạch của giáo sư. Cô muốn nghĩ cách tìm chiếc điện thoại. Giờ đây, lương khô đội thám hiểm mang theo chỉ đủ ăn trong một ngày. Hơn nữa, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự theo dõi của nấm màu xanh. Chỉ cần đi sai một nước cờ thì khó mà cứu vãn được cục diện. Từ Ma Khôi trầm ngâm suy nghĩ. Tuy giáo sư Tống Tuyển Đông và giáo sư Thắng Thiên Viễn trợ đích thần xâm nhập kính viễn vọng lốp no, nhưng Trung Quốc cũng có bộ đội công trình và các chuyên gia tham dự cả quá trình hoạt động. Bởi vậy, rất có khả năng họ đã nắm bắt được một số tư liệu bí mật lưu hành nội bộ. Nếu trước lúc lâm chung, đầu óc giáo sư Đông Địa Cầu hãy còn tỉnh táo, không nói năng lộn xộn, thì chiếc máy điện thoại thạch từ AFI 53 chắc chắn phải đóng vai trò rất then chốt. Nhưng vì sao người Liên Xô lại lắp đặt điện thoại thạch từ ở khu vực sâu cách mặt đất hàng vạn mét? Làm sao chúng ta có thể tìm thấy nó ở giữa biển than đá rộng vô bờ bến như thế này? Có lẽ bây giờ chúng ta thật sự cần sự xuất hiện của một kỳ tích. Hết hồi thứ nhất. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Nhân tố ngẫu nhiên. Lớp vỏ than khổng lồ không thể đo được chiều rộng và độ sâu, bị các dòng nhiệt đối lưu hoạt động liên tục bao vây xung quanh. Chốc lát lại có dòng dung nham trào lên ủng ủng. Hồi Tư Ma Khôi không thể dừng chân ở đây lâu, lập tức chui qua khe nứt bên rìa rừng rậm. Lớp than đen có tác dụng cách nhiệt rất tốt, nhiệt độ lập tức trở nên âm lạnh trở lại. Những cây cổ thụ đan cài chẳng chịt đã hoàn toàn hóa thành đá trầm tích hữu cơ. Trong lòng nó, chỗ nào cũng sụt lở lún xuống. Điều nguy hiểm nhất là ngoài màu đen đặc quánh trong địa tầng ra thì không hề tồn tại bất kỳ màu sắc gì khác. Điều đó khiến cảm giác về không gian và phương hướng của con người trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không thể phân biệt được trên dưới trái phải, đông tây nam bắc. Từ Mạc Hồi định vị phương hướng bằng la bàn, rồi dẫn cả đội mò mẫm trong bóng tối tiến về phía trước. Càng đi càng cảm thấy quy mô cánh rừng rậm than đá này thật đáng kinh ngạc. Nếu dựa vào lực lượng mỏng manh của đội với mấy người ít ỏi này mà dò dẫm trắc địa từng bước thì rất khó tìm thấy kết quả. Anh bèn tìm một khu vực tương đối kiên cố để treo đèn quạng lên, rồi bảo mọi người tạm thời nghỉ ngơi chốc lát, gặm lương khô, lần lượt canh cho nhau ngủ. Chỗ này than vụn vương vãi khắp nơi, dẫm chân lên là phát ra âm thanh lạo xạo. Nếu có vật gì định tiếp cận khu vực phụ cận, cả đội sẽ phát hiện ra ngay. Trong cánh rừng than đá im lìm như cõi chết, không hề nhìn thấy bất cứ dấu tích nào của sự sống. Hồi Tư Ma Khôi cho dù ngủ mơ cũng phải mở một mắt trông chừng. Nhưng từ đầu chi cuối không có gì xảy ra ngoài ý muốn, chỉ là cơn sóng tâm lý lo lắng trong lòng cứ dập dành, khiến không ai ngủ yên được. Vài tiếng sau, cả đội lại tiếp tục lên đường. Nhờ đèn quạng và la bàn, mọi người đã đi xuyên qua khe nứt nhỏ hẹp trong lớp vỏ than. Những cây cổ thụ hóa than cao to sừng sững vươn dài tán đan cài chập trùng vào nhau, dường như không có điểm tận cùng. Thằng Hưng Lần dừng lại quan sát kim la bàn, rồi quay sang bảo Tư Ma Khôi: chúng ta không có bản đồ chính xác đánh dấu chiều sâu, la bàn chỉ có thể cung cấp phương vị đại khái. Tìm loạn lên thế này cũng không phải cách hay. Từ Ma Khôi gật đầu nói: tôi cũng đang định chuyển hướng đây. Chỉ cần thấy dấu tích tầng nham thạch bị dòng nước bào mòn trong động đá vôi thì sẽ biết ngay phương hướng tiến lùi. Nếu với lớp than đen xì xì thế này, rất khó phán đoán địa hình địa thế. Bây giờ ngay cả đường cũ chúng ta cũng không thể quay về được nữa rồi. Hải Ngọc nói: thế thì bọn ta cứ kiên nhẫn đợi mấy trăm ngàn năm sau, biết đâu lại có công nhân mỏ than nào đó chui vào đào thi thể của cả bọn lên. Đến lúc đó, độ nổi tiếng của bọn mình phải ngang ngửa với xác ướp người phụ nữ ở Mã Vương Đôi. Người ta sẽ giật tít trên tờ Nhân Dân Nhật Báo và Quang Minh Nhật Báo thế này: xác ướp nam giới ở rừng rậm than đá. Bọn mình khi sống chẳng kiếm nổi được bậc nương 17, nhưng chết đi thì lại vinh quang rạng danh cả tổ tông mấy đời ấy chứ. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà, cơ ngợ Hải Ngọng định làm thế thật, liền cuống quýt nói: mọi người đã khắc phục được bao nhiêu khó khăn như vậy, chẳng dễ gì tìm thấy rừng rậm than đá, sao lại không thể nghĩ ra cách chứ? Chẳng phải thủ trưởng đã nói rồi đây ư? Chỉ cần tinh thần không trượt ngã thì biện pháp tháo gỡ khó khăn luôn nhiều hơn khó khăn. Các đại ca lắm mưu nhiều kế, thử nghĩ kỹ lại xem, chẳng phải chúng ta còn cần kỳ tích gì đó mới tìm thấy điện thoại thạch từ hay sao? Thứ đó rốt cục là gì vậy? Hãy để tôi lên phía trước tìm thử nhé. Từ Ma Khôi bảo: kỳ tích không phải là thứ gì. Cậu lúc trước tôi nói có ý là cần xuất hiện nhân tố ngẫu nhiên giống như kỳ tích thì chúng ta mới có khả năng thành công, cũng có nghĩa hy vọng vô cùng mờ mịt. Chú em cứ nghĩ kỹ mà xem, phải tìm một cái máy điện thoại trong cả khu rừng rậm than đá mênh mông bát ngát thế này, có khác nào mò kim đáy bể. Trình độ văn hóa của Lưu Giang Hà đã không cao, lại còn rất cứng đầu. Mao chủ tịch từng nói, quần chúng có thể tạo nên kỳ tích, cộng đồng binh chúng ta chính là bộ phận quan trọng tạo nên quần chúng, thì vì sao lại không thể tạo ra kỳ tích cơ chứ? Bây giờ chúng ta dốc sức tạo ra kỳ tích thì chẳng phải sẽ tìm thấy điện thoại thạch từ hay sao? Từ Ma Khôi ngẫm nghĩ đối sách, bèn thuận miệng giải thích cho Lưu Giang Hà. Kỳ tích, cái từ đó được chia thành rất nhiều loại. Có cái hiện hữu thực chất, có cái phi thực chất. Kỳ tích thực chất thường đạt được nhờ sự huy động sức mạnh tập thể và vật chất lớn lao. Nhưng còn một loại kỳ tích đích thực khác mà chỉ có thể xuất hiện nhờ vào nhiều nhân tố ngẫu nhiên trùng lặp. Trước đây, thời kỳ đại chiến thế giới thứ nhất, có một anh lính Pháp không cam tâm làm xác pháo lót đường, bèn lèn trốn về nước, kết quả bị xử treo cổ, nghĩa là tròng dây vào cổ, thắt lại mãi cho đến lúc tội nhân đoạt khí lìa đời. Ngay hành hình, viên thực thi hành hình thòng dây vào cổ và chuẩn bị thực hiện hình phạt treo cổ cho anh lính đào ngũ. Nhưng không ngờ, sợi dây treo cổ liên tục đứt 5-6 lần, cuối cùng không có cách nào hoàn thành bản án, đành phải trì hoãn lại. Vào thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai cũng vậy, tên sĩ quan Đức Quốc xã đã định xử bắn một người Do Thái được áp giải từ trong trại tập trung, thì khẩu Luger trong tay hắn đột nhiên bị kẹt đạn. Hắn ta lần lượt thay bằng hai khẩu súng khác, nhưng súng vẫn xảy ra sự cố, cuối cùng hắn đành buông tay. Việc dây treo cổ liên tục đứt hay khẩu Luger bung rừng hỏng hóc đều là tình huống bất ngờ xảy ra với tỷ lệ rất thấp, huống hồ lại xuất hiện liên tục trong khoảng thời gian ngắn. Lúc đó dường như có một sức mạnh thần bí vô hình nào đó ngầm bảo vệ những con người này. Trong chuỗi thường lượng tập trung nảy sinh những biến lượng không thể giải thích, rồi trở thành một kết quả nào đó mà không ai ngờ tới được. Đó chính là kỳ tích, cũng có thể gọi là vận may hay nhân quả. Tóm lại, giờ đây chúng ta đang rất cần thứ đó, nhưng nó lại chuyển động không phụ thuộc vào ý chí của con người, mà cũng tuyệt đối không phải thứ có thể tạo ra bởi năng lực của bất cứ ai trên thế giới. Chú thích: Luger, tên một loại súng ngắn nổi tiếng của quân đội Đức Quốc xã, đạn bay nhanh và rất chính xác. Hết chú thích. Ông bố nuôi làm việc trong đội lạc đà của Lưu Giang Hà, thường nhờ người viết thư gửi cho cậu con nuôi. Thư nói: bay tổng quân trong đơn vị liên lạc đã mấy năm rồi, kỹ thuật cũng học được một bụng, mà đến bây giờ mới làm đến chức đội trưởng, ngay cả cán bộ cũng không lên nổi. Sao chẳng bao giờ thầy bay lập công thế hả? Mấy tên tiểu tử đi lính ở khu du mục cũng đều lập công cả rồi, bay đúng là làm ta tức nổ ruột. Bay phải làm cho thật tốt, vì nhân dân phục vụ, chứ không phải chỉ quay miệng ra nói là xong, cần thực hiện bằng hành động thực tế. Và lại, bay không kiếm chút thành tích về đây thì sau này làm sao kiếm nổi Dương Cang Tử nào làm vợ hả? Dương Cang Tử nghĩa là cái cong đựng nước ở Tân Cương thường dùng để chỉ phụ nữ. Những bức thư đó tuy lời lẽ lộn xộn, logic lý lẽ cũng không thông suốt, nhưng lại là liều thuốc kích thích khá mạnh đối với Lưu Giang Hà. Anh chứng kiến cảnh đại đội trưởng Mục và giáo sư Nông Địa Cầu lần lượt hy sinh, lòng thấy xúc động sâu sắc, bèn hạ quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng rốt cục anh vẫn chỉ là chú lính mới thiếu kinh nghiệm, không thể giữ bình tĩnh như ba người còn lại. Vừa thấy không tìm được máy điện thoại Thạch Từ thì lòng đã nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể lập tức móc ba tấc đất lên đào mới. Lúc này nghe Từ Ma Khôi nói có lý có lẽ, dường như trình độ không thua kém giáo sư bao nhiêu, anh chàng mới dần an tâm, cảm thấy Từ Ma Khôi đúng là người đi nhiều hiểu rộng, chắc chắn sẽ tạo ra nhân tố ngẫu nhiên. Thằng Hương Lần cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh Khôi à, nhìn bộ dạng anh thất học vô nghề, từ trước đến giờ không nói được câu nào cho tử tế, mà sao lại biết nhiều vậy? Hải Ngọc nói, ê, tất cả những gì cậu ta vừa nói đều nghe từ miệng bác Nông đấy. Nhưng nói gì thì nói, nam gì thì nam, bây giờ chúng ta cũng không thể kỳ vọng xảy ra nhân tố ngẫu nhiên gì được. Muốn tìm chiếc điện thoại Thạch Từ đâu phải chuyện dễ dàng, chẳng nghe nó lại rơi từ trên trời xuống chắc. Anh vừa đi vừa nói, một chân dẫm lên một vật gì đó lồi lõm, cảm giác giống như than đá. Hải Ngọc liền ngồi xổm xuống lấy đèn quàng soi cho rõ, thì thấy đó là một chiếc hộp dài bẹt được đặt thẳng đứng, bên trên bám đầy bụi than đen bóng. Hải Ngọc phủ lớp đất bụi phía ngoài đi, thì thấy đó là một chiếc hộp nhôm. Mặt hộp còn in dòng chữ bằng sơn trắng tiếng Nga, có nghĩa là điện thoại từ tính. Mặt cạnh cũng có một hàng chữ in chìm giống như biển hiệu tiếng Nga, có nghĩa là vùng giáp danh. Mẹ của Thắng Hưng Lân biết tiếng Nga, thời kỳ những năm 50 cô cũng được học tiếng Nga ở trường, lại chịu ảnh hưởng từ môi trường gia đình nên Hưng Lân khá thạo hai thứ tiếng Nga và Pháp. Thời kỳ Liên Trung còn thăm thiết, hồi Tư Ma Khôi cũng được học một ít ở trường, nhưng trình độ còn thua xa Hương Lân, nên phát hiện lúc này phải nhờ cô phiên dịch. Thằng Hương Lân quan sát dòng chữ dưới ánh đèn quặng, rồi quay sang nói với Tư Ma Khôi. Có lẽ đây chính là chiếc điện thoại Thạch Từ AFI 53 đấy. Ký tự in chìm có khả năng là số hiệu dự án quân sự. Tư Ma Khôi cảm thấy bất ngờ vô cùng. Cánh rừng than đá rộng lớn như thế, cầu cốc khe nứt nhiều vô số kể, chúng ta lòng vòng trong này đến chóng mặt, sao đột nhiên nó lại bị Hải Ngọng phát hiện ra được nhỉ? Hải Ngọng nói với giọng cực kỳ bất bình. Con dần đen rủi nhào mà thiếu lượt tớ chứ, uống ngụm nước lạnh còn bị rắt răng, chẳng nghe nhân tố ngẫu nhiên thì không thể xuất hiện với tớ một lần hay sao? Tên lính đảo ngũ người Pháp và anh Do Thái bị áp giải trong trại tập trung của Đức Quốc xã giỏi giang hơn Hải Ngọng tớ ở điểm nào? Dựa vào cái gì mà dám nói tớ không thể gặp kỳ tích được chơ? Từ Ma Khôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm. Nếu nói đó là nhân tố ngẫu nhiên, chi bằng bảo đó là vận mệnh mà thần Phật đã an bài cho cậu thì đúng hơn. Hải Ngọng cậu được số phận định đoạt sẽ gặp phải cái máy điện thoại Thạch Từ AFI 53 này. Bất kể xảy ra bao tình huống bất ngờ thì việc gì cần xảy ra nhất định sẽ xảy ra. Nếu không thì bên trong chắc chắn có trò quỷ gì đó. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng, chiếc điện thoại là cây bẫy mìn tên đặc vụ bố trí sẵn đấy. Hải Ngọng nghe xong liên tục lắc đầu. Kiểu suy diễn này của cậu có vẻ hơi chủ nghĩa duy tâm quá thì phải đấy. Chẳng phải vận may của tôi nhuận hơn các đồng chí một chút sao? Rồi anh quay sang hỏi Thắng Hương Lân. Hương Lân à, cô thấy thằng Khôi nó đang có vớ vẩn không? Này còn tuyên truyền mê tín dị đoan nữa chứ. Cô có tin trên đời này tồn tại thần Phật không? Thằng Hương Lân vẫn đang chăm chú quan sát chiếc máy điện thoại Thạch Từ trong lớp than bụi. Nghe câu hỏi không hợp thời điểm, bèn do dự một lát mới trả lời. Tôi chỉ có thể nói người Liên Xô không tin vào điều đó. Cả đội đều thấy kết quả suy đoán thứ hai của Từ Ma Khôi có vẻ đáng tin hơn. Mọi người thận trọng phủi sạch bụi than. lấy ống nghe trong chiếc hộp ra, đều không thấy xảy ra điều gì bất thường. Quần dây đi ngầm dưới đất càng kéo càng dài, nhưng có một số khu vực bị tảng than sụt lở vùi lấp, không thể mò theo đường dây lần về phía trước. Không do đường dây này nối đến nơi nào. Hơn nữa, dưới đáy điện thoại còn được cố định bởi ống thép dài cắm sâu xuyên qua tầng than. Mọi người không thấy có gì khác thường thì suy đoán chiếc điện thoại có lẽ không phải bẫy mìn. Rồi nhớ lại, trước lúc lâm chung, giáo sư đã dặn dò chỉ cần thông máy là có thể trực tiếp xâm nhập kính viễn vọng lốp nò. Nhưng bất luận đầu dây bên kia nói gì cũng tuyệt đối không được tin. Bây giờ đã tìm thấy chiếc điện thoại, điều đó chứng minh tin tình báo giáo sư nắm được vô cùng chuẩn xác. Nhưng việc sau thì thật sự khiến người ta rất khó hiểu. Kính viễn vọng lốp nò đã bị bỏ hoang phế nhiều năm, chắc chắn không thể xảy ra khả năng người sống vẫn còn ở lại dưới lòng đất. Sau khi thông máy, bọn họ sẽ nói chuyện với ai? Người Liên Xô lắp đặt điện thoại thạch từ trong vỏ than đá ở độ sâu hàng vạn mét dưới lòng đất nhằm ý nghĩa gì, trừ khi nó được lắp đặt không phải để liên lạc với con người? Hải Ngọng nói, mọi người đa nghi quá đấy, vì Hải Ngọng tôi bẩm sinh đã không phải người bình thường, cho nên những nơi tôi có mặt mới xuất hiện đầy nhân tố ngẫu nhiên. Các cậu cũng không cần cảm thấy tâm lý mất thăng bằng vì việc này. Mười đầu ngón tay giơ ra, còn có ngón ngắn ngón dài nữa nà. Trong đám người cũng phải có người đứng bên trái, người đứng bên phải và người đứng giữa chứ. Có cái máy điện thoại này, nó có thể bắt được tín hiệu đến đâu thì cứ để tôi thử gọi một cú mới biết được. Rốt cục, thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý. Anh chàng vừa huyên thuyên bắn bọt dãi tứ tung, vừa lấy tay chụp điện thoại, quay mạnh cán cầm ở mặt bên. Không ngờ do anh dùng sức quá mạnh nên cây can gỗ vốn đã bộc nát đã bị gãy làm đôi, lâm kiểu gì cũng không liền lại được. Hải Ngọng lo lắng đến nỗi mồ hôi trên trán và ra như tắm. Gãy rồi à? Cái này đơn thuần chỉ là ngẫu nhiên. Từ Ma Khôi và đội trưởng Lưu Giang Hà cũng lạnh hết cả người. Toi rồi, máy điện thoại này phải quay cán để Manheto phát điện. Thiết bị đó chỉ cần hỏng một cái là rất khó sửa chữa. Thằng Hường Lần soi đèn quạng quan sát kỹ ống thép dài dùng để cố định điện thoại. Giờ như cô hiểu ra điều gì đó, liền nói với ba người còn lại. Tôi nghĩ chúng ta tìm thấy máy điện thoại thạch từ không phải nhân tố ngẫu nhiên đâu. Trong cánh rừng rậm than đá, không chỉ có một chiếc AFI-53, mà ít ra phải có hàng trăm hàng ngàn chiếc đấy. Hết hồi thứ hai. Hồi thứ ba. Viễn thám tầng sâu. Hải Ngọng nghe nói dưới lòng đất còn có hàng ngàn chiếc điện thoại thạch từ, lòng cuối cùng cũng yên ổn hơn đôi chút. Anh giơ tay quệt mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng trên trán. Ôi mẹ ơi, may mà không phải nhân tố ngẫu nhiên. Khi này tôi cơ nghi mình đã phạm sai lầm khủng khiếp, không thể cứu vãn nổi, hối hận quá đi mất. Nếu làm hỏng cái máy điện thoại thạch từ duy nhất thì Hải Ngọng tôi đã trở thành tội nhân của lịch sử rồi còn gì nữa. Từ Mà Khôi thấy Hải Ngọng lúc trước có chút dương dương tự đắc thì ta luôn gắm nước lạnh cho cậu ta tỉnh hẳn. Cậu đừng có tự chát vàng vào mặt nữa, chỉ có vĩ nhân mới phạm phải sai lầm to lớn thôi. Còn Hải Ngọng nhà cậu ấy là cái thớ gì? Đúng là 100 cân bột hấp được quả đào tiên. Tôi chưa thấy cái món điểm tâm nào dởm đời mà to tổ bố như của cậu ấy, lại còn ngông cuồng tự nhận mình là tội đồ của lịch sử nữa chứ. Sau này chúng ta phải khiêm tốn hơn một chút, biết chưa hả? Nói đoạn, anh quay sang hỏi Thắng Hương Lân. Cô có thể khẳng định chắc chắn người Liên Xô đã lắp rất nhiều máy điện thoại thạch từ AFI-53 trong cánh rừng than đá không? Tôi nghe mà sao thấy giống họ vùi địa lôi quá vậy. Thằng Hương Lần nói, chúng ta nên tìm kỹ ở khe nứt giữa các lớp vỏ than đá, rất có thể sẽ tìm thấy chiếc điện thoại thứ hai trong khu vực địa hình trũng lún sâu. Bây giờ tôi chỉ có thể phỏng đoán, đợi khi có kết quả rồi tôi sẽ giải thích cặn kẽ nguyên nhân cho các anh. Từ Ma Khôi gật đầu đồng ý, dẫn ba người triển khai lục soát khu vực lân cận. Quả nhiên cách đó không xa

sẽ truyền dẫn xuống lòng đất thông qua ống hàn, đồng thời sản sinh ra luồng sóng điện từ trong địa tầng. Phân đội thăm dò vật lý sẽ sử dụng các thiết bị đo đạc để giải mã các hệ số phân cực được phản xạ ra ngoài, rồi chuyển cho nhân viên trắc họa biến những số liệu ấy thành biểu đồ, từ đó mà suy đoán khung hình kết cấu địa chất và tình trạng phân bố mạch quặng và tầng quặng. Hải Ngọng và Lưu Giang Hà giỏng tai lên nghe một hồi, sau vẫn ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm, miệng há ra khô khốc không hiểu được nửa lời. Từ Mạc Khôi thì hiểu được mấy phần, tuy anh không biết gốc rễ nguyên lý, để cũng biết được chiếc máy điện thoại thạch từ AFI 53 tương đương với tầng địa mạng dày đặc được bố trí dưới lớp vỏ than đá, có thể thông qua nó thám chắc từ xa mọi tình hình chi tiết xảy ra trong địa vực sâu dưới lòng đất. Thằng Hưng Lần thấy chỉ có đầu óc Tư Ma Khôi là có vẻ còn khai thông được, bèn nói: "Tôi lấy thêm một ví dụ rất trực quan. Nếu nói điện thoại thạch từ AFI 53 và đường dây của nó là vô số sợi thần kinh cảm ứng, thì phần đáy huyệt động của kính viễn vọng lốp no chính là trung khu đại não. Mạng lưới thần kinh lấy đó làm trung tâm và phân bố xung quanh theo hình phóng xạ. Nhưng số liệu lấy được từ hệ thống thăm dò khoáng quặng từ xa đều được đưa trở lại kính viễn vọng lốp no để tăng hiệu ứng tín hiệu. Ở đó có khả năng đã được lắp đặt sẵn một số thiết bị, thậm chí có thể còn tồn tại một cỗ máy phát điện công suất lớn cung cấp điện xuống lòng đất." Hải Ngọc bây giờ mới hiểu ra. "Cô nói thế thì tôi hiểu rồi. Chúng ta chỉ cần mò theo đường dây tiếp tục đi về phía trước, chỉ sẽ tìm thấy một huyệt động nằm sâu hơn chục ngàn mét, cũng chính là kính viễn vọng lốp no, chứ không cần quay máy điện thoại. Thực ra cho dù chúng ta có nối thông máy thì cũng không có ai nghe. Nhưng mấy lời dặn dò lúc trước của ông bác già có ý nghĩa gì nhỉ?" Thằng Hưng Lần đáp: "Tôi nghĩ giáo sư không vô duyên vô cớ nói như vậy. Có lẽ trong kính viễn vọng lốp no quả thực tồn tại một chiếc máy có thể bắt được liên lạc." Từ Ma Khôi nói: "Động đạo người Liên Xô khai quật sau khi đào sâu đến đây thì ngừng lại, rồi chuyển sang sử dụng phương pháp viễn thám gì gì đó để thám chắc. Điều này chắc chắn vì họ phát hiện thấy khu vực bí ẩn dưới lớp vỏ than vô cùng nguy hiểm, nên không dám trực tiếp thâm nhập nữa. Bởi thế mà tôi đoán phía dưới chính là cực vực, chúng ta cách chân tướng sự thật không còn bao xa nữa đâu. Đừng lo lắng quá, trước tiên phải tìm thấy kính viễn vọng lốp no, sau đó sẽ bàn tính tiếp." Mọi người lập tức đeo ba lô và vác súng, mò mẫm theo đường dây điện thoại lắp đặt gần đó tiến vào phía trước. Cánh rừng rậm than đá rộng hàng ngàn mét ẩn mình dưới lòng sa mạc, được hình thành từ xác các loài thực vật rậm rạp chìm lún xuống lòng đất từ thời kỳ viễn cổ. Do lâm vào thực vật sinh trưởng phủ kín cả vùng sơn địa nhấp nhô, chính vì vậy sau khi chìm lún xuống lòng đất, nó cũng phân bố theo hình lượn sóng, về cơ bản vẫn giữ nguyên diện mạo ban đầu. Chỉ có điều toàn bộ tàn tích đều hóa thành mạch quặng than đá đen bóng, các khe nứt và câu cốc trong lòng rừng rậm than đá lại cấu thành mạng lưới huyệt động, có địa hình hiểm trở khó lường. Dưới những khu vực sụt lún cũng không thể tìm thấy đường dây, nhưng trên những chỗ đó lại vùi lấp rất nhiều điện thoại thạch từ. Sau khi liên tiếp tìm thấy mấy cái, cả đội gần như đã nắm bắt được hướng chạy tổng thể và quy luật phân bố của đường dây. Bây giờ có vần tham chiếu cụ thể dẫn đường, cả đội không còn lơ ngớ đi lung tung như lúc đầu nữa. Đường dây điện thoại nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 20.000 mét tuyến tính. Dưới lớp than cổ thụ với kết cấu phức tạp này, lần mò tìm kiếm cũng không phải chỉ trong chốc lát là xong. Họ đang tiến hành được nửa chừng, bỗng nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển, chấn động, khiến lâm vụn than đổ xuống rào rào. Kèm theo đó là luồng gió lạnh âm u, chỉ nghe bên tai vọng lại chuỗi âm thanh ồ ồ phát ra từ nơi sâu dưới lớp vỏ than đá. Dường như một loài sinh vật nào đó đang nằm rình mồi dưới vực sâu trong bóng tối, đang di chuyển. Chú thích: mét tuyến tính là một đơn vị thống kê biểu thị công trình lượng, thường dùng cho các công trình bất quy tắc, công trình đường ống, đường bờ biển hay đào cống. Hết chú thích. Mọi người nghe mà căng cả da đầu,